and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 245, Long Vương chân thân. Đường Vũ Lân cười nói, đừng ngươi rồi, có phải hay không rất kinh hỉ. Nhạc Chính Vũ lúc này đã bước nhanh về phía trước, khoảng cách gần đánh giá La Mộc Tử, e sợ cho chính mình nhận lầm người. Ngươi thật không chết, xác định không phải quỷ hồn à? Nhạc Chính Vũ cứng họng nói. La Mộc Tử không khỏi dở cười dở khóc nói, ngươi liền như vậy hy vọng ta là quỷ hồn à? Ta thật tốt đấy, ngươi yên tâm đi. Đường Vũ Lân không nhìn được rồi, hướng La Mộc Tử áy náy thăm hỏi về sau, liền lôi kéo Đường Vũ Lân đi vào gian phòng. Lúc này, trong phòng, Long Dạ Nguyệt cùng Vũ Trường Không đang tại thảo luận nhóm đầu tiên tiến về trước ma quỷ đảo danh sách. Nhìn xem Đường Vũ Lân tiến đến, Vũ Trường Không trước tiên đứng người lên, sau đó Long Dạ Nguyệt cũng tiếp theo bên người, đồng thời hướng Đường Vũ Lân có chút khom người nói, các chủ. Trước La Mộc Tử gọi Đường Vũ Lân cái kia một tiếng các chủ thời điểm, Nhạc Chính Vũ còn không chú ý. Giờ này khắc này, hắn tận mắt thấy Vũ Trường Không cùng Long Dạ Nguyệt hai cái vị này thời điểm, toàn thân đều có chút bối rối. Long Lão, Vũ Lão Sư. Nhạc Chính Vũ so với lúc trước vừa mới nhìn thấy Vũ Trường Không thời điểm Đường Vũ Lân còn muốn không chịu nổi. Mặc dù tại vừa mới nhìn thấy La Mộc Tử thời điểm hắn cũng đã có chút ý thức được cái gì, mà khi hắn thật chứng kiến Vũ Trường Không thời điểm, tâm tình thoáng một phát liền khống chế không nổi rồi. Hắn tuy rằng không phải cùng Đường Vũ Lân, Tạ Giải bọn hắn như vậy, một mực theo sau Vũ Trường Không lớn lên, nhưng đi theo Vũ Trường Không cũng có không thiếu niên rồi. Giờ này khắc này, lần nữa nhìn thấy vốn cho là hẳn phải chết Vũ Lão Sư, hắn ở đâu còn khống chế được nổi tình cảm của mình. Nước mắt cơ hồ là chớp mắt dâng lên mà ra, một cái bước xa hắn liền vọt tới Vũ Trường Không trước mặt, ôm lấy hắn, lên tiếng khóc giống. Vũ Trường Không luôn luôn lạnh như băng trên mặt, lại một lần xuất hiện dáng tươi cười. Kiếp sau gặp lại, mặc dù đã có Đường Vũ Lân tiền lệ, nhưng hắn cũng là rút cuộc thấy được Nhạc Chính Vũ a. Trên mặt cười, vành mắt lại đã đỏ lên. Trong tiếng cười có nước mắt, chỉ có mất đi qua, mới biết được có được là một kiện cỡ nào chuyện trọng yếu. Long Dạ Nguyệt hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nhìn lại một chút Nhạc Chính Vũ, trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Nàng chính là quang ám đấu la, luận tu vi, coi như là kinh thiên đấu la vân minh đều chưa hẳn là đối thủ của nàng. Đồng thời nàng lại nắm trong tay quang minh lực lượng, tự nhiên có thể cảm thụ được đến Nhạc Chính Vũ cái kia một thân giống như thực chất giống như quang nguyên tố chấn động. Cả người hắn giống như là một cái quang nguyên tố ngưng kết thể tựa như. Mà đối với thần thánh thiên sứ võ hồn mà nói, tiến vào thất hoàn cảnh giới, thành tựu hồn thánh, chính là cực lớn vượt qua, thực lực đem có chất biến hóa. Đây cũng là vì cái gì Nhạc Chính Vũ như vậy tin tưởng 10 phần nguyên nhân. Hắn không chỉ là đột phá hồn thánh, càng là hoàn thành thần thánh thiên sứ gia tộc phi thường khó khăn lần thứ hai thần thánh tẩy lễ. Cái này tại thần thánh thiên sứ gia tộc trong lịch sử đều là phi thường hiếm thấy, làm sao có thể không hưng phấn a. Trọn vẹn hồi lâu, Nhạc Chính Vũ mới thật không dễ dàng khống chế được tâm tình của mình. Lại ngẩng đầu nhìn hướng Đường Vũ Lân thời điểm, biểu lộ đã trở nên bất đồng. Hung dữ mà nói, ngươi đã sớm biết, như thế nào không nói cho ta. Đường Vũ Lân nhún nhún vai, sớm nói cho ngươi, còn có thể chứng kiến ngươi khóc à. Nhạc Chính Vũ nhìn hắn một chút, nhìn lại một chút Vũ Trường Không, đột nhiên nín khóc mỉm cười, nếu như khóc có thể để cho Vũ Lão Sư sống lại, coi như là khóc 100 lần ta cũng nguyện ý. Lời vừa nói ra, liền Đường Vũ Lân vành mắt đều có chút đỏ lên, đúng à. Nếu như khóc có thể để cho Vũ Lão Sư sống lại, hắn cũng nguyện ý khóc 100 lần. Đường Vũ Lân lúc này mới đem hiện tại học viện tình huống nói cho Nhạc Chính Vũ. Lúc hắn biết rõ liền Vũ Ti Đoá bọn hắn đều còn sống. Còn có như vậy nhiều nội viện đám học trưởng bọn họ cũng đều tại thời điểm. Quả thực là hưng phấn không kiềm chế được. Đúng rồi, Vũ Lão Sư, Long Lão. Trước Chính Vũ nói với ta, hắn nghĩ. Đường Vũ Lân lời nói mới lên tiếng một nửa, Nhạc Chính Vũ liền ý thức được hắn muốn nói gì rồi. Một cái bước xa liền lẻn đến rồi bên cạnh hắn, một phát che miệng của hắn. Không cho nói, lão đại ngươi nói thêm gì đi nữa, ta liền cùng ngươi tuyệt giao hoa. Nhạc Chính Vũ ác hung hãn nói. Đường Vũ Lân cuối cùng là không có đem Nhạc Chính Vũ muốn làm phó các chủ mà nói ra. Nhưng vẫn còn có chút buồn cười. Vừa vặn, gần nhất ta so sánh thiếu khuyết đối chiến đối thủ. Ngươi cũng đã trở về. Nhìn ra được. Ngươi đối với chính mình tăng lên rất có lòng tin. Không bằng. Chúng ta luận bàn thoáng một phát. Cũng để cho Long Lão chỉ điểm chúng ta. Nhạc Chính Vũ trơ mắt nhìn Đường Vũ Lân. Nói, không phải nói tốt rồi, đợi Tiểu Ngôn đã trở về hai đối một đấy sao? Hắn tuy rằng đối với chính mình rất có lòng tin, nhưng hắn cũng là nhìn tận mắt Đường Vũ Lân là như thế nào nhiều tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu vô địch. Còn không có tự tin đến cho là mình có thể chiến thắng Đường Vũ Lân trình độ. Đường Vũ Lân chuyển hướng Long Dạ Nguyệt nói, trước Chính Vũ có một thỉnh cầu. miệng lần nữa bị bưng kín. Nhạc Chính Vũ nghiến răng nghiến lợi mà nói, tốt, luận bàn liền luận bàn, ta nhận. Long Dạ Nguyệt gật gật đầu, nói, cũng tốt. Nàng đã từ Vũ Trường Không chỗ đó biết được Đường Vũ lần trước chiến thắng Vũ Trường Không sự tình rồi. Là tại song phương cũng không có đụng tới đấu khải điều kiện tiên quyết. Cho nên, nàng nói, Chính Vũ có thể dùng nhị tự đấu khải, Vũ Lân không thể vận dụng đấu khải. Nhạc Chính Vũ nghe lời này cũng không có nhiều vui vẻ. Vẻ mặt đau khổ nói, Long lão, ta nhị tự đấu khải lần trước bị Vũ Lân một lần nữa chế tạo rồi tam tự đấu khải hình thức ban đầu. Lại về sau, ta một mực tu luyện, còn chưa kịp chế tạo thành tam tự đấu khải đây. Tạm thời còn không dùng đến. Lúc trước 7 người tách ra trước, Đường Vũ Lân liền giúp bọn hắn đem đấu khải đều hoàn thành tam tự đấu khải trụ cột rèn. Nhưng mọi người đều một mực tại tu luyện, tam tự đấu khải chế tác cũng không dễ dàng như vậy đấy. Tại không có chắc chắn trước, bọn hắn đều không có hoàn thành. Nhất là tại Đường Vũ Lân hiện tại hồn rèn đã lại có chỗ để thăng về sau. Đã sớm phân biệt dùng hồn đạo thông tin thông chi qua bọn hắn. Không nên gấp tại chế tác tam tự đấu khải. Chờ hắn giúp bọn hắn lại hoàn thiện thoáng một phát kim loại rèn về sau. Lại đến chế tác. Cho nên, lần này trở về, đối với Sử Lai Khắc Thất Quái mà nói, nhiệm vụ thiết yếu chính là muốn hoàn thành rèn đồng thời chế tác tam tự đấu khải rồi. Bọn hắn cũng đã thất hoàn, đủ để thừa nhận tam tự đấu khải. Đến lúc đó, thực lực đều có thật lớn bay vọt. Long Dạ Nguyệt nói, vậy ngươi liền tự cầu nhiều phúc a. Đường môn thế giới dưới lòng đất diễn võ trường quy cách muốn so chỗ tránh nạn bên kia cao hơn. Chừng 500 mét đường kính cự đại diễn võ trường đủ để dung nạp cơ giáp giao đấu rồi. Cực lớn diễn võ trường so với giống như sân thể dục đến đều không kém nhiều lắm. Hơn nữa tất cả phòng hộ thiết bị đều là nhằm vào phong hào đấu la trở lên cấp độ đấy. Tam tự đấu khải sư cũng không cách nào ở chỗ này chính thức tạo thành phá hư. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, nhìn xem Nhạc Chính Vũ, trong lòng của hắn chỉ có thân thiết. Nhạc Chính Vũ vừa tiến vào diễn võ trường, toàn thân khí chàng liền trở nên không giống với lúc trước. Lúc trước hắn tựa hồ còn có chút e ngại, nhưng chân chính đến nơi này về sau, cả người hắn nhãn thần cùng khí chất đều đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Trong hai tròng mắt, hào quang lập lòe, tựa hồ là tràn đầy tất thắng tín niệm. Chung quanh thân thể mơ hồ có vầng sáng chấn động. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, ở bên cạnh hắn, có mãnh liệt quang nguyên tố chấn động. Đã liền chính hắn thân thể cũng như cùng hồn đạo bóng đèn tựa như, hào quang như ẩn như hiện biến hóa. Hai người cách xa nhau 100 mét đối mặt, Long Dạ Nguyệt, Vũ Trường Không, cùng với phần đông nội viện các đệ tử, tất cả đều tụ tập ở bên ngoài đang xem cuộc chiến. Đối với Đường Vũ Lân đột nhiên trở thành Sư Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ chuyện này, tại nội viện trong hàng đệ tử, kỳ thật hay vẫn là có không ít người trong lòng không phục đấy. Nhất là hắn và Lam Mộc Tử quan hệ tốt hơn đấy. Tại rất nhiều người xem ra, đã là phong hào đấu là cấp độ Lam Mộc Tử, mới có tư cách hơn tiếp vị trí kia. Lam Mộc Tử tư cách thậm chí một chút cũng không thể so Vũ Trường Không thấp, luận tu vi, hắn cũng không kém hơn Vũ Trường Không, thậm chí mạnh hơn. Đương nhiên là thứ nhất người chọn lựa. Có thể thánh linh đấu la cùng quang ám đấu la lại không hề giữ lại lựa chọn đương đại Sử Lai Khắc Thất Quái chi thủ Đường Vũ Lân, tuổi gần 21 tuổi hắn. Lam Mộc Tử năm nay đã hơn 30 tuổi, chính trực nhân sinh đỉnh phong. Vì cái gì học viện không tuyển chọn hắn a? Không muốn lựa chọn Đường Vũ Lân. Coi như là Lam Mộc Tử chính mình, muốn nói trong lòng không có chút nào ý tưởng vậy cũng là không thể nào đấy. Mặc dù hắn cũng biết, trở thành đương đại hải thần các chủ muốn thừa nhận áp lực đến cỡ nào cực lớn. Thế nhưng là thành tựu nội viện đại sư huynh nhiều năm như vậy, muốn nói một điểm ý tưởng đều không có, đó là không có khả năng, hắn cũng đồng dạng nguyện ý gánh chịu phần này trách nhiệm. Cho nên, lúc Long lão triệu tập mọi người xem cuộc chiến thời điểm, bọn hắn không chút do dự liền đều tới, không thiếu một cái. Đã liền thánh linh đấu la cũng tới. Nàng đến, là lo lắng đang luận bàn trong quá trình có người bị thương. Mà có nàng tại, theo xem như có người bị thương, cũng không đáng kể chút nào. Chỉ cần còn có một hơi có thể cứu được trở về. Long lão thanh âm truyền khắp toàn trường. Chuẩn bị. Không quy tắc chiến đấu, thẳng đến một phương mất đi sức chiến đấu mới thôi. Đường Vũ Lân nhìn Long lão phương hướng một cái, hắn hiểu được, sở dĩ Long lão đem mọi người cũng gọi tới đây, cũng có chút ít để cho chính mình lập uy ý tứ. Trận này, không thể dùng bình thường luận bàn nhìn tới. Bắt đầu. Nương theo lấy Long Dạ Nguyệt một tiếng bắt đầu, Nhạc Chính Vũ trên người trước tiên liền xuất hiện biến hóa, 7 cái hồn hoàn tựa như giếng phun giống như từ dưới chân hắn kéo lên dựng lên. Càng làm người kỳ lạ chính là, hắn cái này 7 cái hồn hoàn vậy mà đều là màu vàng đấy. Không sai, chính là màu vàng. Đường Vũ Lân nhìn ra được, hắn đây là dùng từ ma quỷ đảo học chướng nhãn pháp, chính là vì không để cho người nhận ra hắn hồn hoàn màu sắc đến tột cùng là cái gì. Không chỉ có là hồn hoàn xuất hiện, đồng thời xuất hiện, còn có cái kia giống như là giếng phun màu vàng hào quang. Trong chốc lát, Nhạc Chính Vũ thân thể liền biến thành rực rỡ màu vàng, nồng đậm vô cùng quang nguyên tố để cho cả người hắn trở nên như là nhỏ thái dương giống như. Thật mạnh quang nguyên tố. Các vị nội viện các đệ tử nhìn đều có chút ngốc trệ. Lúc này, Vũ Ti Đoá đám người cũng bị kêu tới đây, bọn hắn cũng đồng dạng là nội viện đệ tử, về sau cũng muốn ở chỗ này tu luyện, đồng thời chuẩn bị tiến về trước ma quỷ đảo rồi. Cảm thụ được Nhạc Chính Vũ trên người nở rộ nồng đậm quang nguyên tố, bọn hắn thần sắc trên mặt cũng không khỏi có chút phát sinh biến hóa. Tuy rằng gia hỏa này nhìn qua chẳng qua là thất hoàn tu vi, nhưng tại không có sử dụng đấu khải dưới tình huống, lại có thể phóng xuất ra cường đại như thế năng lượng chấn động. Ở nơi này là hồn thánh cấp độ có thể đạt tới. Nhạc Chính Vũ đắm chìm trong quang trong hải dương. Hướng Đường Vũ Lân nói, lão đại, ngươi cũng nên cẩn thận, bây giờ ta, cùng trước kia không giống với lúc trước. Vừa nói, Nhạc Chính Vũ động đậy, hắn chẳng qua là vừa nhấc tay, một đạo kim quang liền chớp mắt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp oanh tạc tại Đường Vũ Lân trên người. Thánh quang thuấn phát, thậm chí không nhìn thấy hồn hoàn hào quang chấn động, Đường Vũ Lân liền bị đánh một cái thần thánh chi quang. Cùng lúc đó, Nhạc Chính Vũ trên người hào quang trở nên càng thêm sáng chói rồi. Tại phía sau hắn, một cái cực lớn quang ảnh nổi lên. Cái này quang ảnh độ cao ước chừng tại 10 chừng 5 mét. Toàn thân tản ra sáng lạn màu vàng quang huy, sau lưng, 12 chỉ cái cánh vỗ nhẹ nhẹ động. Nhìn không tới tướng mạo, nhưng lúc hắn xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, Nhạc Chính Vũ toàn thân thể đều trở nên trong sáng rồi. Lần này mọi người có thể nhìn rõ ràng, hắn trực tiếp một chút đốt chính mình thứ 7 hồn hoàn, võ hồn chân thân, hoặc là nói là thần thánh thiên sứ chân thân. Nhạc Chính Vũ cùng Đường Vũ Lân làm đồng bạn đã nhiều năm như vậy, hắn đối với Đường Vũ Lân năng lực lại hiểu rõ bất quá, thật sâu biết rõ Đường Vũ Lân lực bộc phát là bực nào khủng bố. Cho nên, mới vừa lên đến, hắn liền không hề giữ lại phóng xuất ra rồi chính mình quang minh chi lực, vì chính là không cho Đường Vũ Lân có thông qua bộc phát chớp mắt đánh bại chính mình cơ hội. Thần thánh thiên sứ chân thân phóng thích, Nhạc Chính Vũ bản thân sau lưng cũng xuất hiện hai đôi trắng noãn cái cánh. Cái cánh đập rung, cả người hắn thân thể đã hoàn toàn trở nên trong sáng rồi. Lúc này Đường Vũ Lân vẫn còn bị thánh quang oanh tạc bên trong, nhìn không tới thân ảnh của hắn, không hề nghi ngờ, tại cái kia nồng đậm quang nguyên tố che khuất phía dưới, hắn cũng nhìn không tới ngoại giới, thậm chí bị quang nguyên tố ảnh hưởng. Hắn đều muốn cảm nhận được ngoại giới năng lượng biến hóa đều làm không được. Nói cách khác, hắn là không biết Nhạc Chính Vũ hiện tại đã phóng ra võ hồn chân thân đấy. Không thể nghi ngờ, Nhạc Chính Vũ vừa lên đến liền chiếm cứ chủ động, hơn nữa tại chiến thuật vận dụng lên phi thường xảo diệu. Xem cuộc chiến đều là Sử Lai Khắc học viện nội viện học viên, từng cái đều là thiên phú chắc tuyệt tồn tại, ít nhất đều là nhị tự đấu khải sư trở lên cảnh giới. Thấy như vậy một màn cũng không khỏi âm thầm gật đầu, Nhạc Chính Vũ đem mình năng lực phóng thích phi thường hoàn mỹ. Hơn nữa, hắn tại phóng xuất ra võ hồn chân thân về sau, quang minh năng lượng vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Thật là khiến người kinh ngạc a. Tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn liền chứng kiến, Nhạc Chính Vũ tựa như một viên màu vàng sao băng giống như hướng Đường Vũ Lân phóng đi. Mà sau lưng của hắn 12 cánh thiên sứ quang ảnh lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Đường Vũ Lân sau lưng. Thẩm phán. Thanh âm trầm thấp trong không khí vang vọng. Toàn bộ không gian dường như đều ở đây một cái chớp mắt ngưng tụ tựa như. Mà Nhạc Chính Vũ trên người sáng lên thì là đệ tam hồn hoàn. Cũng là hắn đệ tam hồn kỹ, thẩm phán chi quang. Nguyên bản chiếu rọi tại Đường Vũ Lân trên người, vừa mới bắt đầu biến yếu thánh quang chớp mắt biến thành màu vàng. Vô tận uy nghiêm cho dù là tại sân thi đấu bên ngoài cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Tại thẩm phán chi quang đắm chìm ở bên trong, Đường Vũ Lân thân thể tự hồ cũng trở nên bóp méo, tại thần thánh thiên sứ chân thân dưới tác dụng thẩm phán chi quang quá mạnh mẽ. Cái kia vô tận uy nghiêm thần thánh đả kích. Thế cho nên Đường Vũ Lân đều phát ra một tiếng kêu rên. Sân bãi bên ngoài, nhìn xem một màn này Long Dạ Nguyệt không khỏi nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù là song sinh võ hồn, được vinh dự quang ám Long Hoàng, đồng thời khống chế quang minh thánh long cùng hắc ám thánh long hai đại võ hồn. Nhưng muốn nói tại quang minh thuộc tính thần thánh cấp độ bên trên, cuối cùng hay vẫn là không bằng thần thánh thiên sứ võ hồn đấy. Thần thánh thiên sứ võ hồn là tuyệt đối đỉnh phong nhất quang thuộc tính võ hồn, mà hắn lớn nhất hiệu quả chính là tại mặt đối với tà hồn sư thời điểm. Lúc này Long Dạ Nguyệt cũng đã nhìn ra, Nhạc Chính Vũ là hoàn thành lần thứ hai thần thánh tẩy lễ đấy, mà đã có loại này cấp độ thần thánh khí tức, cho dù là mặt đối với phong hào đấu la cấp độ tà hồn sư đều có thể để cho kia phi thường đau đầu. Như vậy thẩm phán chi quang đủ để vượt cấp đi tiêu diệt một ít tà hồn sư rồi. Hơn nữa, đây là tại không có mặc đấu khải điều kiện tiên quyết. Một khi Nhạc Chính Vũ đã có được tam tự đấu khải, không thể nghi ngờ, hắn đem tiếp theo có được một cái thần thánh thuộc tính lĩnh vực, khi đó, hắn thần thánh chi quang sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Đường Vũ Lân tại thẩm phán chi quang đã kích nhịp, toàn thân tự hồ cũng trở nên trì hoãn. Mà giờ này khắc này, Nhạc Chính Vũ cũng đã trùng kích đến rồi hắn trước người. Trong tay một thanh màu vàng thánh kiếm đang phi hành trong quá trình cũng đã ngưng tụ đi ra. Không hề giữ lại trực tiếp phách chạm tại thẩm phán chi quang trong Đường Vũ Lân trên người. Đường Vũ Lân bị thẩm phán chi quang ảnh hưởng, toàn thân giống như là bị định trụ rồi, bị thánh kiếm bổ vào trước ngực, lập tức toàn thân thiêu đốt lên màu vàng thần thánh hỏa diễm bị đánh bay ra ngoài. Nhìn qua, lúc này vị này hải thần các chủ vậy mà như là không hề có lực hoàn thủ a. Nhưng Nhạc Chính Vũ có thể thì không cho là như vậy đấy. Hắn lúc này, nhìn qua giống như là cùng Đường Vũ Lân có cái gì thâm cừu đại hận tựa như. Đánh bay Đường Vũ Lân đồng thời, trên người hắn thứ tư hồn hoàn liền phát sáng lên. Trước tại Đường Vũ Lân sau lưng phóng thích thẩm phán chi quang 12 cánh thiên sứ chớp mắt cùng hắn tan làm một thể, để cho cả người hắn đều trở nên cao lớn đứng lên. Sau lưng trừ rồi bốn mảnh thật thể cái cánh bên ngoài, còn nhiều thêm một đôi quang rực. Trong tay thánh kiếm chớp mắt ngưng tụ là thật chất màu vàng thánh kiếm. Hai tay cầm kiếm, Nhạc Chính Vũ chợt quát một tiếng, chạm. Ở giữa thiên địa dường như xuất hiện một đạo màu vàng, đạo này màu vàng tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều chém ra. Kim tuyến chớp mắt đuổi theo hướng Đường Vũ Lân thân thể. Cái này một cái chớp mắt không có bất kỳ quang nguyên tố tràn ra ngoài. Nhưng xem cuộc chiến nội viện các đệ tử lại không khỏi biến sắc. Thật cường đại công kích. Hắn cái này thật đúng là hạ thủ không lưu tình a. Cũng đúng lúc này, Đường Vũ Lân bên kia rút cuộc xuất hiện biến hóa. Thiêu đốt tại chung quanh thân thể hắn màu vàng hỏa diễm bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành vô số quang điểm hướng bốn phía khuếch tán. Hắn cũng tiếp theo ở bên trong hiện ra thân hình của mình. Một tầng sáng lạn màu vàng lân phiến bao trùm toàn thân, trong tay nhiều một thanh trường thương. Hoàng Kim Long Thương nhìn qua có loại óng ánh sáng long lanh cảm nhận, trước liên tiếp đã nhận lấy Nhạc Chính Vũ ba lần công kích hắn. Lúc này nhìn qua vậy mà phảng phất vô sự giống như mặt đối với cái kia một đạo kim tuyến đến. Đường Vũ Lân nhãn thần nhìn qua cũng mười phần ngưng trọng. Súc sôi long ngâm âm thanh tiếp theo từ trên người hắn vang lên. Tiếp theo trong nháy mắt, sau lưng một đôi màu vàng long rực mãnh liệt đập rung. Hắn chỉ có một đôi cánh, nhưng hắn cái này song long rực nhưng so với Nhạc Chính Vũ bất luận cái gì một đôi cái cánh đều lớn. Vỗ mạnh một cái, lập tức thôi động thân thể của hắn tựa như một đạo sáng lạn kim quang giống như chính diện nghênh hướng bắt được kim tuyến. Kim quang chợt lóe lên rồi biến mất, nhìn qua hoàn toàn như là từ Đường Vũ Lân trên người xẹt qua. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, kim tuyến đánh trúng tại trên người hắn cái kia bộ phận lại bị Đường Vũ Lân chống đứng lên, mà không phải từ trên người hắn chạm kích quá khứ. Hoàng Kim Long Thương điểm tại đạo kia kim tuyến phía trên, trèo chống lấy nó chống lên. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân trên người bắn ra một loại khó có thể hình dung khí tràng. Oanh, chấn bạo trong tiếng, kim tuyến ầm ầm nổ nát vụn, đồng thời nổ tung đấy, còn có cái kia đầy trời thương mang. Đường Vũ Lân không chỉ là dùng Kim Long chấn bạo phá hết Nhạc Chính Vũ mượn thiên sứ hàng lâm phóng thích một kích này, đồng thời còn trực tiếp thông qua Kim Long chấn bạo kéo Hoàng Kim Long Thương phóng xuất ra rồi thiên phu sở chỉ một thức này. Trăm ngàn đạo thương mang tràn ngập tại mỗi người trong đôi mắt, hướng Nhạc Chính Vũ bao phủ mà đi. Nhạc Chính Vũ sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường, sau lưng ba đôi cánh đồng thời mở ra. Trong tay màu vàng thánh kiếm chậm chạp huy động, trên người thứ năm hồn hoàn cũng tiếp theo sáng lên. Kinh khủng năng lượng chấn động chớp mắt hóa thành lớn nhất phẫn nộ, không khí chung quanh trong đột nhiên xuất hiện vô số tiểu thiên sứ, từng cái thiên sứ đều nhẹ nhàng đập rung cái cánh, phát ra lấy phẫn nộ gào thét. Vô số đạo màu vàng thánh quang cũng tiếp theo xuất hiện ở không trung, giống như là từng cái quang nguyên tố đều bị đốt lên giống như, hóa thành kim nhọn, hướng về Đường Vũ Lân bắn trụm mà đi. Thiên sứ chi nộ, ở trên trời sử dụng hàng lâm, thần thánh thiên sứ chân thân tăng phúc ở dưới thứ năm hồn kỹ thiên sứ chi nộ. Mỗi một đạo thiên sứ ánh sáng đều chuẩn xác đánh trúng tại Đường Vũ Lân một đạo thương mang phía trên, ngăn cản hắn công kích. Đường Vũ Lân tại học được thiên phu sở chỉ về sau, cũng hay vẫn là lần thứ nhất đối mặt với như thế đối chọi gay gắt ngăn cản. Trong lòng không khỏi rất là tán thưởng. Chính Vũ quả nhiên là không giống với lúc trước, hắn thật phát triển rồi rất nhiều, rất nhiều. Cũng vừa lúc đó, hắn đột nhiên chứng kiến, Nhạc Chính Vũ trên người thứ sáu hồn hoàn cũng sáng lên một cái. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng Đường Vũ Lân lập tức cảnh giác đã có vấn đề. Một tiếng sục sôi long ngâm âm thanh tiếp theo từ trong miệng hắn bắn ra mà ra, cực lớn màu vàng đầu rồng tiếp theo bao trùm Đường Vũ Lân toàn thân. Long uy thêm hoàng kim long hống. Trong chốc lát, toàn bộ trên bầu trời tất cả năng lượng đều ở đây chớp mắt dừng lại. Xem cuộc chiến nội viện các đệ tử đang nghe một tiếng này ngập trời gào thét lúc, chỉ cảm thấy chính mình nhịp tim đều muốn dừng lại tựa như. Mà nhưng vào lúc này, xuất hiện ở Đường Vũ Lân sau lưng như vậy nhiều tiểu thiên sứ bên trong, có một đạo thân ảnh đột nhiên phóng đại, biến thành cùng Nhạc Chính Vũ giống như đúc bộ dạng. Chẳng qua là tại Hoàng Kim Long Hống dưới tác dụng, nó cùng Nhạc Chính Vũ đều là trì trệ trong nháy mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, hai đạo thần thánh thiên sứ thân ảnh mới đồng thời hướng về Đường Vũ Lân phóng đi, tiền hậu giáp kích. Đã có cái kia chớp mắt dừng lại, đột nhiên tính dĩ nhiên là trên phạm vi lớn thấp xuống. Một vòng mỉm cười thản nhiên tiếp theo hiện hiện tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt. Thiên Phu Sở chỉ chớp mắt thu hồi, chân trái ở trên hư không đạp mạnh. Oanh, kịch liệt nổ vang trên không trung nổ vang. Mọi người thấy chính là, tại không trung bên trong, Đường Vũ Lân dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái hắc động. Hắc động biên giới là màu vàng đấy, giống như là một cái kịch liệt xoay tròn trong màu vàng vòng sáng. Mà từ cái kia vòng sáng bên trong, bỗng nhiên vung ra 8 đầu màu vàng con rắn, đồng thời hướng về 4 phương 8 hướng phóng đi. Mà khi cái hắc động kia xuất hiện trong nháy mắt, dùng Đường Vũ Lân thân thể làm trung tâm, đường kính trong phạm vi trăm thước không khí hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo. Hai đạo thần thánh thiên sứ thân ảnh cũng tiếp theo vặn vẹo, động tác chớp mắt cứng ngắc. Cái này là... Một mực trầm mặc xem cuộc chiến Lam Mộc Tử, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Cái này là như thế nào lực lượng? Lại có thể hư không đạp mạnh, phá vỡ không gian. Chính vì hắn hiện tại đã là phong hào đấu la cấp bậc tu vi, mới hiểu thêm lần này có kinh khủng bực nào, cỡ nào cường hãn. Nhạc Chính Vũ cũng là chấn động, nhưng ở thời điểm này, hắn liền thể hiện ra rồi lần này bế quan khổ tu về sau thành tích. Tất cả kim quang chớp mắt tán loạn, vậy mà tất cả đều biến thành vô số tiểu thiên sứ. Đang ở đó 8 đầu kim long trùng kích phía dưới, tại cái kia vặn vẹo chấn bạo trong vầng sáng, tứ tán bay tán loạn, đồng thời hướng về bên ngoài bỏ trốn rồi ra ngoài. Đã liền cái hắc động kia, đều không thể đưa bọn chúng thôn phệ. Đường Vũ Lân trong mắt cũng toát ra một tia kinh ngạc, phải biết rằng, vừa mới lần này, hắn thế nhưng là dùng kim long chấn bạo thêm kim long hám địa kết hợp. Chính là vì trên không trung hạn chế ở Nhạc Chính Vũ. Lại không nghĩ rằng hắn vẫn còn có như thế xảo diệu đào thoát phương pháp. Kim quang chồng chéo, Nhạc Chính Vũ một lần nữa ở phía xa hiện ra thân hình, nhưng sắc mặt cũng đã trở nên có chút tái nhợt rồi. Bên ngoài xem cuộc chiến người chẳng qua là chứng kiến bọn hắn đặc sắc chiến đấu. Còn chân chính thân ở tại trong chiến đấu chính hắn, mới càng thêm có thể cảm nhận được đối mặt với Đường Vũ Lân là như thế nào áp lực cực lớn. Từ ban đầu đạo thứ nhất thánh quang rơi tại Đường Vũ Lân trên người thời điểm, hắn liền có loại cảm giác, chính mình công kích không đả thương được hắn. Thẳng đến thẩm phán chi quang rơi tại Đường Vũ Lân trên người, lại đến hắn đem Đường Vũ Lân đánh bay thời điểm, cũng đồng dạng đều là cảm giác như vậy. Đường Vũ Lân ở trước mặt hắn, như sơn như nhạc, như vực như ngục, tựa hồ vô luận như thế nào đều không thể dung chuyển. Coi như là hắn thần thánh quang nguyên tố, đang rơi xuống Đường Vũ Lân trên người thời điểm, dường như đều chính mình trở nên suy yếu. Cuối cùng là như thế nào năng lực a? Vì cái gì hắn tùy ý chính mình công kích, đều không thể xúc phạm tới hắn a? Hắn lại nào biết đâu, Đường Vũ Lân hiện tại đã là linh vực cảnh tinh thần tu vi. Tại hắn khởi xướng quang nguyên tố công kích thời điểm, Đường Vũ Lân tuy rằng không có biện pháp khống chế được Nhạc Chính Vũ phóng thích quang nguyên tố, nhưng đem kia suy yếu một ít hay vẫn là có thể làm được đấy. Hơn nữa Long Cương phòng ngự, cùng hắn bản thân siêu cường lực phòng ngự. Nhạc Chính Vũ loại trình độ này công kích thật đúng là không gây thương tổn được hắn. Chuẩn xác mà nói, đến rồi Đường Vũ Lân cái này cấp độ, ngang cấp đối thủ đều muốn xúc phạm tới hắn thật sự là quá khó khăn. Nhạc Chính Vũ có chút thở dốc, Đường Vũ Lân chung quanh thân thể dị tượng cũng tiếp theo biến mất. Đang trên mặt mỉm cười nhìn hắn, thiên phú năng lực. Đường Vũ Lân hướng Nhạc Chính Vũ hỏi. Nhạc Chính Vũ khẽ gật đầu, thần thánh thiên sứ chân thân còn có loại danh xưng, gọi là thần thánh bất tử thân. Chỉ cần thần thánh chi quang vẫn còn, có được thần thánh thiên sứ chân thân hắn, hầu như chính là không chết tồn tại. Chỉ cần có một đạo ánh sáng, hắn đều có thể thông qua kia bỏ trốn ra ngoài. Đường Vũ Lân nói, còn có cái khác thủ đoạn có không? Không có liền chấm dứt à. Lại đến, Nhạc Chính Vũ lòng háo thắng cũng bị kích phát ra tới. Hắn mãnh liệt thở sâu, toàn thân lần nữa trở nên thông thấu rồi. Sau đó mọi người liền thấy được rung động một màn, Nhạc Chính Vũ trên người 7 cái hồn hoàn. Từ cái thứ nhất bắt đầu, vậy mà như là thang âm giống như, liên tiếp sáng lên. Cơ hồ là thoáng qua giữa, 7 cái hồn hoàn liền trở nên hoàn toàn lóe sáng. Từ Nhạc Chính Vũ trên mặt biểu lộ có thể nhìn ra được, hắn bây giờ là có chút cố hết sức đấy. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế. Đường Vũ Lân mới có hơi giật mình nhìn xem một màn này. Cái này là... Đúng lúc này, Nhạc Chính Vũ đệ nhất, đệ nhị, thứ ba, 3 cái hồn hoàn vậy mà bắt đầu chuyển động, bọn hắn chồng chung vào một chỗ. Vậy mà biến thành một cái hồn hoàn. Tình huống như thế nào? Hồn hoàn dung hợp. Cái này là... Long Dạ Nguyệt cũng là lấy làm kinh hãi. Hai tròng mắt chớp mắt trở nên càng thêm thanh tịnh rồi. Đây là... Thần thánh thiên sứ gia tộc thánh dung thuật. Hắn vậy mà đã luyện thành. Cho dù chỉ là vừa đã luyện thành một điểm. Một màn này quả thực là tương đối rung động. Đừng nói là chứng kiến. Coi như là nghe đều chưa nghe nói qua sẽ có tình huống như vậy xuất hiện a. Có thể sự thật bày ở trước mắt. Nhạc Chính Vũ trong tay thánh kiếm chậm rãi nhấc lên, lúc này thánh kiếm đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Đường Vũ Lân lúc này cảm giác, giống như là Nhạc Chính Vũ đột nhiên lĩnh ngộ kiếm hồn giống như, cái kia thánh kiếm phía trên, ẩn chứa một cỗ cực hạn khủng bố khí tức. Thần thánh chi quang, thánh kiếm, Thẩm Phán Chi Quang, ba đại hồn kỹ dung hợp a. Chẳng lẽ nói, hắn đây cũng là tự thể võ hồn dung hợp kỹ? Nhưng cũng không phải hai loại võ hồn dung hợp, mà là chính mình hồn kỹ ở giữa dung hợp. Đường Vũ Lân đương nhiên sẽ không cho là đây là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Loại này chồng lên, nhất định là gấp bao nhiêu lần tăng lên đấy. Không thể để cho hắn như vậy dung hợp xuống dưới. Đường Vũ Lân lần thứ nhất chủ động xuất thủ. Trong tay Hoàng Kim Long Thương trước chỉ, Kim Long Thăng Thiên. Từng đám cây lam ngân hoàng dây leo un mà ra, chớp mắt hòa nhập vào Hoàng Kim Long Thương, huyết hồn dung hợp kỹ. Lam Hoàng Long Thăng Thiên chớp mắt hóa thành một cái màu vàng lam cự long, thẳng đến Nhạc Chính Vũ phóng đi. Nhưng Nhạc Chính Vũ lúc này tình huống tựa hồ đã hoàn toàn tiến vào đến rồi một cái kỳ diệu trạng thái. Tại chung quanh thân thể hắn, từng đạo màu vàng điện quang không đứt lập lòe. Trong tay thánh kiếm vô cùng trầm trọng. Mà tại phía sau hắn, trước đã hòa nhập vào thân thể của hắn biến mất 12 cánh thiên sứ xuất hiện lần nữa rồi. Đối mặt với cái kia lam màu vàng cự long, Nhạc Chính Vũ trong mắt thần quang lập lòe, hắn lúc này đã liền hai trong mắt cũng đã trở nên thuần túy trong sáng rồi. Tựa hồ hắn vốn chính là chính thức thiên sứ, chẳng qua là rơi vào phàm trần. Thánh kiếm mãnh liệt hư hóa, một đạo cực lớn màu vàng kiếm ảnh cũng tiếp theo xuất hiện. Bầu trời bỗng nhiên trở nên hư ảo rồi thoáng một phát, toàn bộ dưới mặt đất diễn võ trường tại đây một cái chớp mắt tựa hồ cũng muốn bị run rẩy. Thấy thế nào, cái kia hư ảo như là trong sáng giống như màu vàng kiếm ảnh cùng cái kia là màu vàng cự long tựa hồ cũng không có ở đây một cái trục hoành bên trên. Nhưng mà, lúc cả hai đụng chạm ở một chỗ nháy mắt, lại xuất hiện làm người cực kỳ rung động một màn. Xoẹt, một tiếng quỷ dị trong thanh âm, lam màu vàng cự long trên không trung ngưng trệ, phải biết rằng, đây chính là Đường Vũ Lân huyết hồn dung hợp kỹ a. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, này lam màu vàng cự long từ đầu tới đuôi, tuy nhiên cũng xuất hiện một đạo kim tuyến. Mà cái kia tựa hồ là bị suy yếu một chút màu vàng kiếm ảnh, cũng đã bổ vào Đường Vũ Lân trên người. Tại nó đánh trúng Đường Vũ Lân trong nháy mắt, thoáng xoay tròn thoáng một phát, nguyên bản phải là mũi kiếm bổ vào Đường Vũ Lân trên người. Lại bởi vì xoay tròn biến thành thân kiếm vỗ vào Đường Vũ Lân trên người. Oanh, Đường Vũ Lân toàn thân bị chớp mắt bay đi, rất xa nện trên mặt đất. Phốc, tại đập bay Đường Vũ Lân đồng thời, Nhạc Chính Vũ trên không trung cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó từ trên trời giáng xuống. Tại rơi xuống trong quá trình, toàn thân quang hoàn tất cả đều biến mất, trực tiếp nện trên mặt đất. Hắn cái này thánh dung thuật chỉ là vừa lĩnh ngộ không lâu, sử dụng còn 10 phần khó khăn, vừa mới tại cuối cùng trước mắt càng là cưỡng ép cải biến góc độ công kích, sửa chém làm đập. Cái này đã vượt ra khỏi khống chế của hắn phạm trù, lập tức bị phản vệ. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Một trận chiến này, có thể nói là thoải mái nhấp nhô. Ban đầu Nhạc Chính Vũ hướng Đường Vũ Lân phát động công kích thời điểm, cái kia từng đợt rồi lại từng đợt cường hãn công kích tựa như đối mặt với cừu địch. Thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Không hề giữ lại. Vừa lên đến liền dùng ra thần thánh thiên sứ chân thân. Về sau càng là tách ra cực kỳ cường hãn thực lực. Hầu như đánh Đường Vũ Lân không hề có lực hoàn thủ. Nhưng rất nhanh lúc Đường Vũ Lân bắt đầu phản kích thời điểm. Mọi người rồi lại phát hiện. Nhạc Chính Vũ mạnh mẽ như vậy công kích. Rơi tại Đường Vũ Lân trên người vậy mà không có hiệu quả gì. Mà Đường Vũ Lân lại nhanh chóng triển khai cực kỳ khủng bố phản kích, chèn ép Nhạc Chính Vũ tựa hồ không hề có lực hoàn thủ. Đúng lúc này, Nhạc Chính Vũ rõ ràng lại dùng ra cái này bọn hắn mới nghe lần đầu kỹ năng. Rõ ràng đem chính mình ba cái hồn kỹ dung hợp lẫn nhau ở một chỗ. Hồn hoàn chồng chéo dung hợp. Cuối cùng phát ra kinh thiên một kiếm. Đây là thân kiếm, liền đem Đường Vũ Lân đánh bay rồi, nếu như là mũi kiếm A. Có thể hay không trực tiếp liền đánh chết Đường Vũ Lân. Hoặc là ít nhất bức bách hắn dùng ra đấu khải. Nhạc Chính Vũ một kích cuối cùng cường độ, tuyệt đối đã là phong hào đấu la cái kia tầng thứ. Ở đây phần đông nội viện trong hàng đệ tử, tuy rằng tiến vào cái kia cấp độ người không nhiều lắm, nhưng mọi người đều là tại Sử Lai Khắc học viện vượt qua 10 năm trở lên đấy. Kiến thức rộng rãi, tự nhiên cảm thụ được đến trong nháy mắt đó sắc bén đến cỡ nào cường đại. Liền tại bọn hắn lòng tràn đầy rung động thời điểm, bị rơi xuống đất Đường Vũ Lân đã vỗ vỗ bụi đất trên người, từ trên mặt đất bò dậy. Giống như là không có chuyện gì người tựa như. Vừa mới một kích kia vỗ vào trên người hắn thanh thế mãnh liệt như vậy. Nhưng lúc này trừ rồi có chút đầy bụi đất bên ngoài, một chút cũng nhìn không ra trên người hắn có cái gì thương thế. Lóe lên thân, Đường Vũ Lân đã đến Nhạc Chính Vũ bên cạnh, đem hắn từ trên mặt đất đỡ lên. Một đạo thánh quang cũng ở đây lúc này từ trên trời giáng xuống, rơi tại Nhạc Chính Vũ trên người, làm hắn trắng xám trên khuôn mặt nhiều một tia huyết sắc. Lợi hại hay không? Nhạc Chính Vũ hướng Đường Vũ Lân cười hắc hắc. Đường Vũ Lân gật gật đầu, lợi hại. Nếu như là dùng mũi kiếm, đoán chừng có thể thương tổn được ta. Riêng là chính diện triển khai Lam Hoàng Long Thăng Thiên, liền đủ để thấy một kích này cường thế rồi. Đối với cái này, Đường Vũ Lân chẳng những không có nửa điểm phiền muộn, trong lòng ngược lại tràn đầy mừng rỡ. Nhìn xem đồng bạn trở nên cường đại, còn có cái gì so đây càng để cho hắn vui vẻ đây này. Càng là cường đại đồng bạn, tương lai cũng càng có thể giúp đỡ hắn chia sẻ thêm nữa a. Hắc hắc, sợ rồi sao? Nhạc Chính Vũ không khỏi có chút đắc ý. Đã bao lâu không có qua có thể chiến thắng Đường Vũ Lân tình huống rồi. Đường Vũ Lân nhìn hắn một cái, ngươi sẽ không cho là mình thắng à. Nhạc Chính Vũ ưỡn ngực, chẳng lẽ không đúng sao? Đường Vũ Lân không khỏi nở nụ cười. Coi như ngươi thắng à. Nhạc Chính Vũ mở to hai mắt nhìn, nói, lão đại, ngươi sẽ không thua rồi không nhận à. Đường Vũ Lân nhìn hắn một chút, nhìn lại một chút xa xa xem cuộc chiến phần đông nội viện đệ tử. Hắn đứng thẳng thân thể, hướng quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt phương hướng nói, Long lão, có thể hay không thỉnh ngài giúp ta một chuyện. Long Dạ Nguyệt trên người hào quang lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt, người liền đã đi tới rồi sân thi đấu bên trong. Đường Vũ Lân nói, Chính Vũ trước hạ thủ lưu tình, thế cho nên chúng ta luận bàn thắng bại không tốt xác định. Ta cũng dùng một kích, có thể hay không thỉnh ngài thay thế hắn tiếp được. Sau đó giúp chúng ta bình phán thắng bại. Long Dạ Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đường Vũ Lân, ngươi cho là mình lần này công kích sẽ vượt qua thánh dung thuật. Đường Vũ Lân tự nhiên đoán được Long lão miệng trong thánh dung thuật chính là vừa mới Nhạc Chính Vũ dùng ra năng lực, khẽ gật đầu. Long Dạ Nguyệt nói, tốt, vậy ngươi buông tay công kích a, toàn lực ứng phó. Đường Vũ Lân tiến lên vài bước, biểu lộ cũng tiếp theo trở nên nghiêm túc lên, một tầng vàng mịt mờ quang vụ cũng tiếp theo từ dưới chân hắn lan tràn lên phía trên mà ra. Trầm thấp long ngâm âm thanh vây quanh thân thể của hắn lượn vòng lặp đi lặp lại. Cả người hắn khí thế lập tức lấy cực kỳ tốc độ kinh người bạo tăng vọt. Đường Vũ Lân bản thân là cái hiếu thắng người, nhưng tại thân mật nhất đồng bạn trước mặt, hắn nguyên bản không cần làm như vậy. Càng không cần chứng minh chính mình so Nhạc Chính Vũ mạnh mẽ. Nhưng tại vừa rồi một khắc này, lúc hắn nhìn đến nội viện các đệ tử mang theo chất vấn nhãn thần lúc, hắn vang lên Long lão mà nói. Hắn hiện tại đã không còn là Sư Lai Khắc học viện học viên cùng đường môn đệ tử. Hắn hiện tại chính là Sư Lai Khắc học viện hài thần các chủ, càng là đường môn môn chủ. Muốn cho hai đại cực hạn thế lực các cường giả tín nhiệm hắn cái này mới lĩnh tụ, hắn đầu tiên muốn làm đấy, chính là thể hiện ra đủ thực lực mới được. Cho nên, hắn mới có hướng Long lão điều thỉnh cầu này. Hắn muốn cho mọi người chứng kiến, hắn thực lực chân chính. Hắn muốn cho chính mình lĩnh tụ địa vị thực chí danh quy. Hoàng Kim Long Thương nắm trong tay, lúc này Đường Vũ Lân toàn thân dường như đều tiến vào đến rồi một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Vàng mịt mờ quang vụ dần dần trở nên ngưng thực, làm cả người hắn đều bao phủ tại dày đến ba tấc có hơn long cương bên trong. Long lão vốn trên khóe miệng còn mang theo dáng tươi cười. Nhưng rất nhanh, nét mặt của nàng liền trở nên kinh ngạc đứng lên. Bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện, từ Đường Vũ Lân trên người phóng xuất ra một loại vô hình uy áp. Vậy mà để cho nàng phi thường áp chế. Cái này là thượng vị long tộc huyết mạch chấn áp. Long uy. Phải biết rằng, nàng thế nhưng là có được song thánh long đỉnh cấp truyền thừa. Lúc trước trên đại lục tung hoành vô địch quang ám Long Hoàng A. Có thể giờ này khắc này, thân là cực hạn đấu la nàng, tại Đường Vũ Lân trước mặt, vậy mà cảm nhận được áp lực. Loại tình huống này quang ám Long Hoàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Cho dù là tại còn trẻ lúc cũng chưa bao giờ gặp được qua loại này đến từ võ hồn trực tiếp áp lực. Cho dù là thân là cực hạn đấu la, huyết mạch bên trên chênh lệch hay vẫn là sẽ ảnh hưởng đến nàng. Tiểu tử này, ngược lại là muốn nhìn, hắn có thể làm được một bước kia. Đường Vũ Lân hai tròng mắt đột nhiên phát sáng lên. Hai đạo màu vàng lãnh điện từ trong đôi mắt phụt lên mà ra. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn chân trái tiến về phía trước một bước ra. Xúc sôi long ngâm tiếng vang triệt toàn trường. Cho dù là tại đối mặt với vũ trường không thời điểm, hắn cũng không có sử dụng qua Long Vương chân thân rút cuộc nở rộ. Trong chốc lát, cả người hắn thân thể nhanh chóng trở nên cao lớn đứng lên. Không có hóa thân trở thành hình rồng. Như cũ là nhân loại bộ dáng. Nhưng toàn thân lại trở nên hư ảo rồi. Trên đầu phảng phất có rồi mũ miệng. Lại còn vô cùng vô tận long ngâm âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. Tựa như vạn long triều bái. Long uy, cũng ở đây chớp mắt tăng lên tới đỉnh. Vạn long phạn sướng tình cảnh thật sự là quá kinh người. Tiếng gầm cuồn cuộn, tràn ngập tại toàn bộ đường kính 500 mét diễn võ trường bên trên. Không chỉ là đối mặt với Đường Vũ Lân Long Dạ Nguyệt cảm giác được áp lực. Coi như là không có ở đây trong trận đấu. Chẳng qua là tại vòng phòng hộ bên ngoài nội viện các đệ tử, cũng không cảm giác được chính mình huyết mạch chấn động, sợ hãi ám sinh. Bình thường hồn sư bên trong, có được loài long huyết mạch ít càng thêm ít. Có thể Sử Lai Khắc học viện nội viện thế nhưng là đã từng mạnh nhất thế hệ trẻ căn cứ, có được loài long huyết mạch nội viện đệ tử số lượng tương đối không ít. Bọn hắn mỗi người đều cảm giác được phát ra từ nội tâm sợ hãi, nghe cái kia vạn long phạn sướng thanh âm, mình cũng đều muốn quỳ gối tại Đường Vũ Lân trước mặt tựa như. Dường như hắn hiện tại đã không còn là một gã hồn sư, mà là một vị đế vương, càng là khống chế long tộc đế vương. Kim Long Vương. Hắn là tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu quái kia quán quân Kim Long Vương. Một vị nội viện đệ tử đột nhiên nghẹn ngào hô. Vì che giấu tung tích. Những thứ này nội viện các đệ tử tất cả cũng không có tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu. Nhưng bọn hắn trong lòng lại làm sao có thể không đối với cái này thế hệ trẻ cao nhất thi đấu sự tình có chỗ kỳ vọng đây. Đối với thi đấu trình bên trong hết thảy bọn hắn đều nhìn, lại không nghĩ rằng, cái kia cuối cùng đoạt được quán quân, lực ép vô số cường giả Kim Long Vương vậy mà liền tại trước mặt bọn họ. Hơn nữa chẳng qua là dùng con mắt nhìn cũng có thể phân biệt ra được, bây giờ Đường Vũ Lân so với lúc trước dự thi thời điểm lại không biết cường đại hơn rồi bao nhiêu. Lúc trước Kim Long Vương tự hồ mới chỉ có lục hoàn Tu Vi A, hiện tại cũng đã là thất hoàn hồn thánh rồi. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt vốn là đứng chắp tay, lúc này hai tay cũng đã không tự giác tại thân thể của mình hai bên rủ xuống. Cái này hoàn toàn là 200 năm đến vô số kinh nghiệm tích lũy theo bản năng động tác. Rất hiển nhiên, nàng từ Đường Vũ Lân trên người cảm giác được uy hiếp. Trong tay Hoàng Kim Long Thương chậm rãi ngẩng lên, nương theo lấy cái này động tác đơn giản, Đường Vũ Lân khí tức trên thân như trước đang điên cuồng tăng lên. Trong không khí năng lượng phân tử, vô luận là loại nào thuộc tính, vậy mà như là vạn lưu hướng biển giống như hướng hắn trào lên mà đi. Mà chính hắn giống như là một cái hắc động giống như điên cuồng cắn nuốt những năng lượng này. Dưới tình huống bình thường, hắn là không thể nào như vậy chiến đấu đấy. Bởi vì chuẩn bị thời gian thật sự là quá dài. Nhưng hôm nay vì có thể thể hiện ra chính mình tương lai có thể dẫn đầu sử lai khắc cùng đường môn thực lực, Đường Vũ Lân lựa chọn xúc thế. Giờ này khắc này, hắn tinh thần ý thức đã hoàn toàn tiến vào đến rồi không minh cảnh giới bên trong, chỉ có thể cảm nhận được chính mình thân thể đang không ngừng bành trướng. Mà tại đầu óc hắn ở chỗ sâu trong, xem nghĩ tới ban đầu ở cùng Thâm Uyên vị diện trong trận chiến ấy, chính mình đạt được vị diện chi chủ chiếu cố. Toàn thân hấp thu khổng lồ thiên địa nguyên lực chuyển hóa làm chính mình năng lượng đại chiến hắc đế. Vô số Thâm Uyên cường giả một màn. Khi đó, cho dù mạnh mẽ như hắc đế, ở trước mặt hắn cũng không cách nào chống lại. Nếu như không phải Thâm Uyên Thánh Quân xuất hiện, vẻn vẹn dựa vào Đường Vũ Lân chính mình thực lực, liền đủ để đem Thâm Uyên triều tịch đánh lui. Không có huyết thần đại trận, hắn đương nhiên không thể như lúc trước như vậy hấp thu thiên địa nguyên lực khủng bố như vậy. Nhưng bằng vào lấy linh vực cảnh tinh thần tu vi, hắn cũng đồng dạng có thể điều động một bộ phận thiên địa nguyên lực rồi. Về phần thân thể sức thừa nhận, cái kia căn bản không có ở đây lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Dùng hắn bây giờ thân thể cường độ, coi như là siêu cấp đấu la cũng không cách nào bằng được, đây cũng là hắn ưu thế lớn nhất. Trên thực tế, lúc trước Nhạc Chính Vũ Thánh dung thuật tuy mạnh, nhưng coi như là mũi kiếm rơi tại trên người hắn, tối đa cũng chính là để cho hắn bị một ít vết thương nhẹ mà thôi. Oanh, Đường Vũ Lân chung quanh thân thể hào quang đột nhiên nổ vang, tất cả long cương hóa thành hỏa diễm giống như cùng cái kia dung trời long uy tan làm một thể. Một tiếng vô cùng vang dội, thậm chí cả trời rung đất chuyển giống như long ngâm âm thanh từ Đường Vũ Lân trên người vang lên. Tại phía sau hắn, một đầu cực lớn kim long đột nhiên lên không dựng lên. Đầu tiên xuất hiện là đầu rồng, cực lớn kim long đầu trông rất sống động, lên như diều gặp gió, trong đôi mắt tràn đầy hung lệ chi khí. Ngay sau đó là dài đến gần 100 mét cực lớn long thân, lúc nó nguyên vẹn xuất hiện ở diễn võ trường bên trên thời điểm, toàn bộ diễn võ trường đều bị trên người nó màu sắc chiếu rọi đã thành màu vàng. Long Dạ Nguyệt sắc mặt rút cuộc phát sinh biến hóa. Nàng tuy rằng lúc này rất vui mừng chứng kiến Đường Vũ Lân thể hiện ra khổng lồ như thế năng lượng chấn động. Nhưng đồng thời trong nội tâm nàng cảm giác sợ hãi cũng tăng lên tới cực hạn. Song phương tu vi chênh lệch đang nhanh chóng gần hơn. Giờ này khắc này Đường Vũ Lân trên người năng lượng chấn động cũng đã vượt qua phong hào đấu la. Mà nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hồn lực của mình tại áp lực trước mặt. Vậy mà rõ ràng bị suy yếu lấy. Thật cường đại huyết mạch. Hắn tại tinh đấu chiến võng trong trận đấu quái kia Kim Long Vương danh xưng chẳng lẽ là thực chí danh quy hay sao? Chẳng lẽ trong truyền thuyết Long Thần một phân thành hai, hóa thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương cũng là thật? Mà trên người hắn, truyền thừa dĩ nhiên là Kim Long Vương huyết mạch. Đúng à? Dùng chính mình quang ám thánh Long Võ Hồn. Coi như là đối mặt với bình thường nguyên tố Long Vương, cũng sẽ không thể nào giống như này kịch liệt phản ứng. Hắn thật là Kim Long Vương huyết mạch chủ nhân. Long Dạ Nguyệt không có thử lại đồ trọi cứng Đường Vũ Lân một lần công kích. Tay phải của nàng chậm rãi ngẩng lên. Trong lòng bàn tay, quang minh cùng hắc ám hai màu không ngừng luân chuyển lập lòe. Theo như là một cái kỳ diệu vòng xoáy. Hấp thu trong không khí năng lượng phân tử. Không hổ là đương thời cấp cao nhất cường giả một trong, Sử Lai Khắc học viện trụ cột vững vàng. Nàng chẳng qua là vừa nhấc tay, Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được. Mình đã không cách nào nữa hấp thu trong không khí quang minh cùng hắc ám hai loại nguyên tố rồi. Mà nương theo lấy đưa tay, Long Dạ Nguyệt bản thân khí tức cũng ổn định lại. Dù sao, song phương tu vi chênh lệch là cực lớn đấy, thân là cực hạn đấu la, Đường Vũ Lân mang cho hắn huyết mạch uy áp cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng chính thức ức chế nàng. Cũng đúng lúc này, Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương cũng đã mang lên rồi cùng thân thể của mình cân bằng vị trí. Súc sôi long ngâm âm thanh tại trong miệng hắn vang lên, tại phía sau hắn cực lớn kim long lượn vòng một vòng, lơ lửng tại phía sau hắn. Lúc Đường Vũ Lân dùng sức đập rung sau lưng mình kim long hai cánh thời điểm, cái kia cự long cũng đồng dạng đập rung hai cánh, hai đạo thân ảnh chớp mắt tan làm một thể. Tại bọn hắn dung hợp nháy mắt, chung quanh đột nhiên xuất hiện một vòng màu đen quang hoàn. Cái loại cảm giác này giống như là toàn bộ không gian rách nát rồi, bọn hắn hoàn toàn chìm vào rồi hắc động giống như. Ngang, long ngâm âm thanh thẳng đến lúc này mới truyền khắp toàn trường. Sân thi đấu bên trong vòng phòng hộ chớp mắt kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, sức thừa nhận cơ hồ là nháy mắt thì đến được rồi hạn mức cao nhất. Xem cuộc chiến mọi người thấy đấy, chẳng qua là một đạo hư ảo quang ảnh. Màu vàng cự long phảng phất là từ cái kia màu đen quang hoàn trong dãy rụa ra đến giống như. Trong không khí chẳng qua là lập lòe rồi trong nháy mắt. Toàn bộ sân đấu sôi trào, đại địa chớp mắt phản lại, vòng phòng hộ tựa hồ căn bản không chịu nổi như vậy năng lượng chấn động, tựa như thủy tinh phá toái giống như thanh âm không đứt vang lên. Muốn không chịu nổi rồi, vòng phòng hộ đều muốn bị phá vỡ sao? Sử Lai Khắc Học Viện phần đông các học viên nhao nhao phóng xuất ra chính mình võ hồn, chuẩn bị tiến hành phòng ngự. Mà bọn hắn trong lòng, càng là như thế nào không thể tưởng tượng nổi a. Đây là người sao? Hắn thật chỉ có hồn thánh cấp độ a. Đây là tại không có mặc đấu khải dưới tình huống a. Hắn có thể phát huy ra lực bộc phát, đã không chỉ là phong hào đấu la cấp bậc có khả năng giải thích đấy. Coi như là siêu cấp đấu la một kích toàn lực cũng liền bất quá chỉ như vậy a. Nhạc Chính Vũ cũng đồng dạng đã sớm nhìn choáng váng. Hắn biết rõ Đường Vũ Lân rất mạnh mẽ, cũng hiểu rõ tính là dựa vào thánh dung thuật, chính mình cũng không nhất định có thể đánh thắng được Đường Vũ Lân. Nhưng giờ này khắc này, thật chứng kiến Đường Vũ Lân phát huy lúc hắn mới hiểu được, nguyên lai mình và Đường Vũ Lân ở giữa chênh lệch cũng không có gần hơn, tựa hồ còn trở nên xa hơn. Gia hỏa này, đơn giản liền không phải nhân loại a. Một đạo hư thật giao nhau màn sáng đúng lúc mà bao phủ toàn bộ sân thi đấu, đem nội bộ năng lượng hoàn toàn ngăn cách. Vô số kim quang mãnh liệt bắn, cuối cùng đình trệ tại Long Lão lòng bàn tay phải trước. Cái kia nhìn qua, là một cái cực lớn vòng xoáy, nội bộ không biết ẩn chứa như thế nào lực lượng kinh khủng vòng xoáy hạch tâm đỉnh, liền tại Long Dạ Nguyệt lòng bàn tay phía trước.